Chương 1331, thoát thai hoàn cốt cửu thúc. Đại sư huynh Thạch Kiên khiếp sợ. Lúc này, Nghệ Dồ chính ở trong gờ giúp cười vang. Nghệ Dồ cớ lọc đỉ hủ, hoa ha ha ha, nhân viên quản lý ngón này thật là quá tuấn tú rồi, cái đó trâu bỏ rầm rầm vua sư tư, lại có thể thật sự biến thành sư tử dẻo gùn. Hừ, nữ nhân này căn bản chính là gieo gió gặt bão, căn bản không đáng giá đồng cảm tư mã ý. Nha pháo tỷ, ta nhìn ngươi bình thường không phải là rất có lòng cảm thông được sao, làm sao chẳng lẽ là cái bầy này thay đổi ngươi dẻo gùn? Cái gì thay đổi a, ta chính là ta à, ngươi chẳng lẽ không thấy? Vua sư tư này ở cái đó trong đặc dị điểm giết bao nhiêu bình dân sao, còn nói là cái gì thánh rút ra dẻo gùn? Người như vậy, dựa vào cái gì có thể ở trong anh linh điện hưởng phúc đây? Cái này đối với những thứ kia bị nàng hại người chết không phải là rất không công bằng sao? Trạch nữ núi Bồng Lai a, có thể nói ra như vậy đường đường chính chính lời, không hổ là dụ trệ mẹn pháo tỷ sao dẻo gùn. Cái gì dụ trệ mẹn a, ta không nhớ ta từ nở dê làm loại nào chức vụ a, ngươi có phải hay không là đem ta cùng cụ rổ cổ làm lăn lộn rồi dẻo gùn, lại nói ngươi không phải là được xưng sống trên triệu năm sao, làm sao còn có thể như vậy dừng dưng kêu ta pháo tỷ, lòng tự ái của ngươi đây trạch nữ núi Bồng Lai a, trong mắt của ta dùng ngươi tuổi tác tới phân già trẻ là chuyện không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không thấy trong bầy như thế nhiều được xưng sống mấy ngàn năm anh linh, tác phong làm việc liền cùng tiểu hài tử không khác sao? Đây cũng là bởi vì các nàng ở trong anh linh điện sinh hoạt quá mức bình thản, cho nên chẳng qua là ngốc già này tuổi tác, lại hoàn toàn không có đổi thành thành thục trạch nữ núi Bồng Lai, mà ta cũng có một cái vấn đề. Trên mặt trăng sinh hoạt quả thực quá nhàm chán. Cái loại này không có chút nào sắc thái sinh hoạt căn bản không có thể gọi sống trạch nữ núi Bồng Lai. Nghe u so xa nhờ lại, pháo tỷ ngươi mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là trải qua gợn sóng vạn trượng nhân sinh thuần theo sinh mạng về chất lượng nói, ngươi so ta phải mạnh hơn, cho nên pháo tỷ chính là ta đối với ngươi kính sưng dẻo gùn. Quỷ quại gì kính sưng cái gì, ta làm sao sư nở dê đan nở dê, bất quá ngươi nếu nói như vậy. Như thế vậy thì liền tùy tiện ngươi rồi. Yêu tên gì liền kêu đi trạch nữ núi Bồng Lai, tốt pháo tỷ biết pháo tỷ dẻo gùn, 100.000 vũ nữ, ai, lại một cái bất hạnh thiếu nữ bị dao động quẻ rồi. Lại nói cả gũ giả ngươi chẳng qua là thích gọi nàng pháo tỷ chứ trạch nữ núi Bồng Lai, nhà, không nghĩ tới ngươi vũ nữ vô liêm sỉ này lại có thể hiểu rõ ta như vậy. Thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. 100.000 vũ nữ. Đúng a, ta quả thật là chính là cả gụ dạ linh hồn của ngươi chi hưu a, cho nên cả gụ dạ người có thể thu nhận ta sao? Gần đây khí trời càng lúc càng lạnh, cái này bốn vách lọt gió đền thờ quả thật là không thể ở nhà tót trạch nữ núi Bồng Lai, không được cút 100.000 vũ nữ, ô ô ô hẻo gùn, các người đám biến thái này cách ta xa một chút trạch nữ núi Bồng Lai, bất quá gần đây thật sự là lạnh quá a, chẳng lẽ là rét tháng 3 sao ấy gìn ngươi đem trong phòng ta lò sưởi tuyên tăng cường một chút. 800 triệu vĩnh linh, minh bạch, công chúa điện hạ, ta lập tức đi ngay trạch nữ núi Bồng Lai, mặt khác ngươi đan dược luyện xong chưa? 800 triệu vĩnh linh, ân ân, ta mới vừa thu được thành công luyện được 3 viên thần đan, trong đó một viên ta ăn rồi, một viên khác đang tại hóa nghiệm trong. Một viên cuối cùng ta đã phát cho cái đó cửu thúc, nếu như ngài cảm thấy hứng thú, ta có thể lập tức lại luyện một lò không chuyện cồn vật bởi, phờ dây ra S.C.Stina, hại bạ ra ai điện hạ. Ồ ồ ồ, nguyên lai cửu thúc đã lấy được thần đan rồi, cửu thúc Lâm Phượng Kiều, ngươi đã ăn đan dược sao trong rừng cây? Cửu thúc nắm một viên kỳ dị dược hoàn, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp. Gần đây hắn đã bắt đầu tu luyện chính thống Mao Sơn đạo thuật, bất quá bởi vì tuổi tác quá lớn, tiến triển rất chậm. Nhưng là viên này thần đan nghe nói có thể tăng tiến hắn 60 năm công lực, còn có thể cải tạo thể chất, để cho hắn đạt được cao cấp nhất đạo thể không, do dự mấy giây. Cựu thúc vẫn là một hớp liền đem thần đan nuốt xuống. Rất nhanh, bắp thịt trên mặt của hắn liền co quắp lúc này, cựu thúc chỉ cảm thấy một dòng nước nóng ở trong người không ngừng mà lưu chuyển, đem kinh mạch cái gì hết thể giải khai đồng thời, lông của hắn trong lỗ cũng bắt đầu không ngừng tống ra đủ loại chất bẩn. Cái này toàn bộ quá trình chính là cái gọi là phạt mao tẩy tủy không được, thật khó chịu hoa a. Cuối cùng, cựu thúc rốt cuộc không nhịn được, đem pháp lực ngừng tụ tại trên sóng trường, liều mạng bổ đi ra ngoài. Lúc này, hắn còn không tự chủ vận dụng lên một mực đều không thể tu thành cao thâm đạo thuật trưởng tâm lôi ầm ầm hai đạo màu xanh ánh chớp theo cựu thúc song trưởng trong phương ra, vừa vặn bổ trước mắt hắn trên một cây đại thụ, lại đem cây đại thụ này cho chém ngã. Cùng lúc đó, tại ngoài rừng cây bên trên đại lộ, một tên đi theo phía sau một người trẻ tuổi lão đạo sĩ, sắc mặt chợt biến đổi, xảy ra chuyện gì trên trời ngay cả Vân Thải cũng không có, từ đâu tới tiếng sấm, chẳng lẽ nơi này có đồng đạo đang làm phép lên.